Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, đẹp trai không quá tam giây. Đứng ở một bên Hứa Chử chắp tay xưng dạ, thân thủ đối Mã Siêu ra hiệu, Mã tướng quân, mời. Mã Siêu tâm lý rất không thoải mái, hắn nghe Dương Tu nói qua Hứa Chử. Biết hắn là Tôn Sách bên người cao thủ, Tôn Sách an bài hắn xuất chiến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Tôn Sách lời nói này đến quá khó nghe. Cái gì gọi là triều đình sứ giả không thể lãnh đạm? Cái gì gọi là chú ý phân tắc? Đây là muốn Hứa Chử để cho ta sao? Mã Siêu không nhúc nhích, nụ cười trên mặt rất giả dối. Tướng quân, luận võ so sánh nghệ, tuy nói điểm đến là dừng, lại cũng không thể qua loa sự tình. Hư giảng bài văn, vạn nhất ta võ nghệ không tinh, thương tổn tướng quân dưới trướng dũng sĩ, tướng quân sẽ không trách ta lỗ mãng à? Tôn Sách cười, gặp qua không biết lượng sức, chưa thấy qua như thế không biết lượng sức, ngươi còn muốn thương tổn Hứa Chử. Theo biết các ngươi muốn tới một ngày kia trở đi, chúng ta ngay tại làm chuẩn bị. Kỵ chiến, bộ chiến, quyền cước, binh khí, mỗi ngày thao luyện, không có một ngày lười biếng. Ngươi đây, theo Quách gia gặp phải ngươi bắt đầu từ ngày đó, ngươi trừ đánh mấy lần săn bên ngoài, thì không đừng đắn luyện võ qua. Hôm qua còn uống rượu uống đến nửa đêm, ôm hai cái nghệ kỹ giày vò nửa đêm, nơi nào còn có một chút tập võ người bộ dáng. Hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, ta cũng không phải là người xuyên Việt. Thương tổn hắn, tính ngươi thắng. Mã Siêu cũng nhịn không được nữa, liền giả cười đều không hứng thú giả bộ. Hét lớn một tiếng, Bàng Đức, ngựa đến. Bàng Đức dắt ngựa Siêu tọa kỵ đi tới. Mã Siêu tay đè tại tướng đài trên lan can, thả người nhảy lên, trực tiếp theo tướng đài phía trên nhảy đi xuống. Vững vàng rơi vào trên lưng ngựa, hắn tiếp nhận Bàng Đức trong tay trường mâu, nhấc lên dây cương, chiến mã hy vọng ruột ruột một tiếng hí dài, đứng thẳng người lên, móng trước lăng không hư đá. Mã Siêu dùng hai chân kẹp lấy bụng ngựa, nâng mâu thét dài, vừa vặn có một hồi gió thổi tới, thổi đến hắn trắng như tuyết, áo khoác như cờ xí giống như tung bay. Cùng trắng tích ra mặt, trên thân cẩm y, dưới háng bạch mã tôn lên lẫn nhau, trông rất đẹp mắt, liền Tôn Sách cũng không khỏi đến tán một tiếng, tiểu hòa tử thật là đẹp trai. Đáng tiếc a, đẹp trai bất quá ba giây, hôm nay chú định để ngươi mặt chạm đất. Tôn Sách cho Hứa Chử đưa một ánh mắt, Hứa Chử hiểu ý, không nhanh không chậm dưới đem đài. Tiếp nhận bộ hạ đưa qua thiên quân phá, ngược lại nhấc trong tay, hướng không đi xa Mã Siêu đi đến. Tướng đài phía trên, Quách gia cờ lệnh vung lên, tay trống dùng lực gõ vang trống trận, đông, tùng tùng, tùng tùng, tiếng trống trận vang lên, ngay tại mỗi người nơi đóng quân huấn luyện tướng sĩ nghe đến, lập tức làm ra hưởng ứng. Trong chốc lát, mỗi cái phương diện đều truyền đến tiếng trống trận, phong vân biến sắc, trung quân đại doanh 2.000 tướng sĩ theo mỗi cái phương hướng tụ rút mà đến. Nhìn như thủy triều mãnh liệt, lại ngay ngắn trật tự, mỗi người đều cấp tốc tiến vào trận địa, không loạn chút nào, chỉ nghe được gấp rút tiếng bước chân, ngắn ngủi có lực tiếng hò hét. Trong nháy mắt, đại trận đã kết thành. Ngay tại đùa nghịch bẻ tạo hình, Mã Siêu giật mình, vô ý thức nắm chặt dây cương, tứ phía nhìn quanh, sợ bị người đánh bất ngờ. Bọn họ chỉ có 200 người, một khi bị người vây quanh, muốn lao ra cũng khó khăn. Bàng Đức cũng rất khẩn trương, cấp tốc nhảy lên chiến mã, mang theo mã gia kỵ sĩ, vọt tới Mã Siêu bên người. Tướng đài phía trên Diêm Hành thấy rõ ràng, biết Tôn Sách cũng không có vây công chi ý, nhưng hắn rung động lại không thua kém một chút nào Mã Siêu. 2.000 người, tại một trận trống thời gian bên trong bày trận hoàn tất, chỉnh tề như cát, một chút hỗn loạn cũng không có, thậm chí ngay cả một cái không cần thiết kêu to đều không có. Cái này phải đi qua bao lâu huấn luyện mới có thể đạt thành? Hắn biết Tôn Sách thân vệ doanh là tinh nhuệ, thế nhưng là thấy cảnh này, hắn vẫn cảm thấy thật không thể tin, cho dù là Hoàng Phủ Tung bộ khúc doanh cũng không có như thế chặt chẽ. Dương Tu cũng bị giật mình, hắn ngược lại là nhiều lần ra vào Tôn Sách đại doanh, gặp qua những thứ này thân vệ doanh tướng sĩ huấn luyện. Biết bọn họ mỗi ngày đều thao luyện, mà lại mỗi ngày luyện cái gì, luyện bao lâu thời gian, muốn đạt tới cái dạng gì yêu cầu đều có chương mà theo. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến nhanh chóng như vậy tập kết. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Bình thường nhìn đến chỉ là tướng sĩ cá nhân năng lực. Bây giờ thấy lại là cái này nhân mã tổng thể chiến lực. Xác thực không tầm thường. May mà triều đình không có xuất binh. Nếu không liền xem như Hoàng Phủ Tung thống binh cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vẫn là Tuần Úc giải Tôn Sách a. Dương Tu tâm lý đột nhiên đối Tuần Úc nhiều một phần kính ý, nhiều một phần đồng tình. Tuần Úc biết rõ Tôn Sách thực lực cường hãn, đối mặt Trương Hoành mời, hắn vẫn là lựa chọn muốn đi Trường An phụ tá thiên tử. Phần này biết khó khăn mà tiến trung thần nghĩa sĩ quả thực khiến người khâm phục. Hứa Chử đi đến Mã Siêu đối diện, thiên quân phá đùa nghịch cái đao hoa, hai tay cầm đao, hai chân vi phân, bất đinh bất bát, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Mặc dù chỉ là một cái rất phổ thông khởi thủ thế, thế nhưng là từ Hứa Chử biểu diễn ra lại tự có một loại vững chắc như núi, khó lường như vực sâu khí thế. Ngăn cách hơn 10, ngay tại Trương Hoàng tứ phương, Mã Siêu cảm nhận được Hứa Chử cỗ khí thế này, vô ý thức đem ánh mắt chuyển tới. Vừa tiếp xúc với Hứa Chử thân hình, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ, thậm chí có thể là từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất đối thủ. Tuy nhiên Hứa Chử không có giống như hắn la to, thậm chí không hề động, một tia khiếp ý lại tự nhiên sinh ra, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Hắn cùng người giao thủ vô số, cái này là lần đầu tiên chưa chiến trước e sợ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Thoáng cái sửng sốt, gặp Mã Siêu thật lâu bất động, thân vệ doanh các tướng sĩ không kiên nhẫn, một cái giáo úy giơ tay lên, nghiêm nghị hét lớn, chiến, 2000 tướng sĩ đồng thanh hưởng ứng, chiến, chiến, chiến, tiếng giống như sấm, chiến ý mãnh liệt, Mã Siêu đánh cái kích linh, ngay sau đó xấu hổ khó làm, nhiệt huyết dâng lên đầu. Liền ra đầu đều hơi tê tê. Hắn tuy nhiên vừa mới 18, lại là Tây Lương có tên thiếu niên anh hùng, cái gì thời điểm hồi hộp qua. Hắn hít sâu một hơi, lên tiếng thét dài, đá mạnh chiến mã, hướng Hứa Chử tiến lên. Chiến mã đột nhiên ra tốc, càng chạy càng nhanh, ngắn ngủi hơn 10 bước liền đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Mã Siêu hai chân kẹp lấy bụng ngựa, thân thể khom người xuống, hai tay nắm chặt trường mâu, ánh mắt khóa chặt càng ngày càng gần Hứa Chử, đem thân thể cùng chiến mã đồng bộ. Tại chiến mã sắp vọt tới Hứa Chử trước mặt lúc, nhất mâu đâm ra, trường mâu phá phong, thẳng đến Hứa Chử lồng ngực, trong nháy mắt liền đến Hứa Chử trước mặt. Hứa Chử mắt hổ khẽ nhếch, cổ tay khẽ nhúc nhích. Thiên quân phá biến cái phương hướng, cúi tại đầu mâu, đem đầu mâu phá tan, đồng thời dưới chân trượt đi, thân thể hướng ngược lại phương hướng trơn nửa bước, vừa tránh ra Mã Siêu trường mâu, động tác không lớn, lại tinh chuẩn đến cực hạn. Mã Siêu nhất mâu đâm vào không khí, đầu mâu dán vào Hứa Chử bả vai lướt qua, chỉ không kém hai thốn, Mã Siêu lại không thời gian tiếc hận. Chỉ có vô biên kinh khủng, thiên đao phá đao phong dán vào cán mâu trơn hướng hắn nắm mâu tay. Mà hắn dùng sức quá mạnh, đã bất lực biến chiêu, liền buông tay vứt bỏ mâu cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ tay bị chặt đứt. Tiếp lấy chính là hắn vai trái. Một hiệp, hắn liền đem chính mình rơi vào chỗ chết. Không chết cũng bị thương. Hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ Mã Siêu. Toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy đều đứng lên. Đồng tử phóng đại, thời gian dường như đột nhiên trở nên chậm. Tất cả chi tiết đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ không cách nào làm ra phản ứng. Mã Siêu trong đầu trống rỗng. Chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Mạng ta xong rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN